Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đành gác lại ý định chất vấn, dùng vai huých La Chiêu một cái, nói: "La đội, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?" "31 rồi nhỉ? Tôi nhớ tôi hơn cậu 5 tuổi. Con tôi học lớp 4 rồi. Người yêu của cậu đi nước ngoài 3 năm. Con có thể quay lại không? Cứ đợi thế này cũng không phải là chuyện hay đâu." Anh ta nói lời này rất chân thành, không phải đang xem trò cười của La Chiêu. La Chiêu cũng nghe ra, anh ấy tự giễu cợt cười một tiếng, nói: "Còn đợi gì nữa, người ta ở nước ngoài không về nữa. Năm ngoái đã chia tay rồi." Nhất thời cổ ba cũng không biết nói gì. Mười mấy năm nay, việc ra nước ngoài rất thịnh hành. Một khi đi, rất có thể sẽ định cư ở bên đó. Không quay lại nữa, anh ta ngượng ngùng cười ha hà, nói: "Chia tay thì chia tay, bộ dạng cậu cũng không tệ. Muốn tìm người yêu mới không phải là chuyện khó. Để tôi giới thiệu cho cậu một người, em họ của vợ tôi. Tôi thấy rất tốt, giống như vợ tôi, trông rất có phúc khí. Vượng phu, hôm nào gặp mặt đi." La Chiêu lập tức từ chối: "Thôi, bây giờ tôi không có tâm trạng đó. Muốn tìm người yêu tôi sẽ tự tìm. Anh đừng có nói với người ta. Nếu anh nói, tôi cũng không đi. Tôi nói cho anh biết trước." Vừa nói, La Chiêu vừa lặng lẽ ôm vai cổ ba kéo anh ta đi ra ngoài. Cổ ba đã nhận ra, La Chiêu nhất định có chuyện giấu anh ta. Chỉ là hỏi thêm cũng không có kết quả gì. Anh ta đành đi, cuối cùng cũng tiễn người đi. La Chiêu thở phào một hơi, trở lại văn phòng, anh ấy không vội dẫn Lâm Linh đi, ngược lại ngồi xuống, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Lâm Linh cười, nói: "La đội, anh đột nhiên như vậy, em hơi không quen, có chuyện gì anh cứ nói đi." La Chiêu cọ sát tay vào đùi, nhất thời vẫn có chút khó mở lời, nhưng chuyện nên nói vẫn phải nói. Anh ấy liền nói: "Tiểu Lâm, không giấu gì em, người vừa đến là đội trưởng hình sự của khu vực Lịch Sơn. Thành phố Giang Ninh của chúng ta có chi đội, dưới chi đội có các đội hình sự của các khu, huyện, thành phố của chúng ta có 10 khu, 5 khu nội thành, 5 khu ngoại thành, còn có 2 huyện, cộng lại là 12 đội hình sự. Các đội này cộng lại có một bảng xếp hạng, ngoài ra các phân cục cũng có bảng xếp hạng riêng. Tất nhiên Lâm Linh biết loại bảng xếp hạng này, hầu như mỗi khu vực đều có, chỉ là tên gọi ở mỗi nơi khác nhau. Ở Giang Ninh này thì gọi là bảng xếp hạng chiến lược." Cô gật đầu, bày tỏ đã biết. La Chiêu biết cô thông minh, cũng không giải thích nhiều với cô, tiếp tục nói: "Gần đây số lượng án phá được của đội chúng ta tăng vọt, đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, chắc chắn sẽ dẫn đến sự chú ý của các đội khác. Khu vực Lịch Sơn của cổ ba giáp với khu vực Nam Tháp của chúng ta. Lần này anh ta đến đây là muốn tìm hiểu xem tại sao đội của chúng ta dạo gần đây liên tiếp phá nhiều vụ án lớn như vậy. Lần này anh không nói thật với anh ta. Trong chuyện này, thật ra anh có tư tâm. Anh hy vọng em có thể nhận lời mời của phân cục chúng ta, sau này hợp tác nhiều hơn với chúng ta, phá nhiều vụ án hơn." "Nói thật, để em chê cười rồi." Thấy Lâm Linh nhất thời không nói gì, anh ấy cũng không chắc Lâm Linh có không vui hay không, liền lại nói: "Em có tài năng như vậy, thật ra anh khá lo lắng. Nếu cổ ba và các đội hình sự khác biết có cao thủ như em, họ nhất định sẽ muốn mời em đi." Là đại đội trưởng hình sự, La Chiêu đã rất lâu không nói những lời như vậy với người khác. Ngay cả khi đối mặt với cục trưởng Lộ, anh ấy cũng chưa từng có thái độ hạ mình như vậy. Nhưng Lâm Linh trước mặt anh ấy lại đóng vai trò quyết định trong rất nhiều vụ án. Cao thủ như vậy, đối với anh ấy, không thể dễ dàng từ bỏ. Cho dù hạ mình một chút, để anh ấy hơi nịnh nọt đối phương, anh ấy cũng cảm thấy rất đáng giá. Huống hồ cô gái nhỏ Lâm Linh này cũng là một người khá tốt. giao tiếp rất thoải mái. Về công về tư, La Chiêu đều không muốn bỏ qua một người như vậy. Đã không muốn bỏ qua, vậy thì dụ dỗ một chút thì sao? La Chiêu tự thuyết phục mình trong lòng, nhưng anh ấy lại nghĩ, nếu Lâm Linh có ý nghĩ khác, anh ấy thật sự không thể miễn cưỡng người ta. Cho nên sau khi nói xong những lời này, tâm trạng của anh ấy giống như đang chờ đợi tuyên án vậy. Lâm Linh không ngờ anh ấy lại nghĩ nhiều như vậy, vội vàng nói, La đội, nếu để em lựa chọn đối tác hợp tác, thì em chắc chắn sẵn sàng hợp tác nhiều hơn với anh. Nhưng em cảm thấy, nếu đội khác cần hỗ trợ, em cũng không phải không thể giúp đỡ. Tuy nhiên người ở giữa làm trung gian, phải là anh. Ngoài ra, bên này em còn phải đi học. Ngoài những vụ án của khu vực Nam Tháp, những khu vực khác em chỉ có thể xử lý một số vụ án có độ khó nhất định. Những vụ án thông thường em sẽ không tham gia vào. Câu trả lời của Lâm Linh vô cùng rõ ràng. La Chiêu lập tức hiểu ngay, cô gái nhỏ vẫn là muốn hợp tác với anh ấy. Nhận thức này khiến anh ấy vui vẻ, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn lúc trước rất nhiều. Anh ấy cười nói, như vậy rất tốt, anh thấy được, anh thấy em nói rất có đạo lý. Nếu các khu vực khác có nhu cầu phá án, em ra tay thích hợp cũng không sao, nhưng phải ưu tiên chuyện học của em trước. Nói đến đây, anh ấy xoa xoa tay, nói, Tiểu Lâm, em yên tâm, người khác muốn nhờ em giúp đỡ, anh nhất định sẽ giúp em nói điều kiện, cũng không thể làm việc miễn phí cho bọn họ đúng không? Lại nói nhà em xảy ra chuyện, cũng tổn thất không nhỏ, nếu em có thể bù vào một chút, thì đó cũng là một chuyện tốt. Lâm Linh cười, được, chuyện này giao cho anh. Cách chương.